Chiến thần Tu La, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305 Hồng Chiết có tiền có quyền, hiệu trưởng Cam Đức Dương không dám đắc tội, mà đúng là Cố Vĩnh Lượng ra tay đánh người tước, chỉ điểm này cho Thôi Học là không tránh khỏi trong lòng cốt lang căm hận, anh ta không dễ gì đưa con đi học, mới được vài ngày đã bị cho Thôi Học, đúng là tạo nghiệt mài lúc này. Nhiếp Khương chạy trốn sau lưng ba Nhiếp Tranh, kéo tay áo Nhiếp Tranh nói, ba ơi, đừng để anh Vĩnh Lượng rời đi được không? Nhiếp Tranh hơi khó xử. Việc này rốt cuộc ra sao, cũng là Cố Vĩnh Lượng sai, nếu trường học lấy lý do này Thôi Học Cố Vĩnh Lượng, mọi người không tiện nói gì. Nhưng lời Nhiếp Khương nói phía sau khiến quần chúng có mặt kinh ngạc một phen. Cô bé khóc nức nở nói, đều là thằng kia xấu tính, hôm nay nó thấy con mặc váy, cứ nhấc váy con lên mãi, còn ném sâu vào áo con nữa. Con bị sợ mà khóc, mọi người đều sợ tên nhóc kia, không ai dám giúp con cả, chỉ có anh Vĩnh Lượng đứng ra đánh cho tên nhóc kia một trận thôi. Bà ơi, bà đừng để anh Vĩnh Lượng rời đi nha, anh ấy mà đi rồi, tên nhóc xấu tính kia sẽ ăn hiếp con nữa, con không muốn đi học ở đây nữa đâu. Quần chúng nghe xong, vẻ mặt đồng lòng thay đổi, đặc biệt là Hồng Chiết, anh ta giận đến cả người run lên, chỉ Nhiếp Khương hỏi. Mày hé miệng ngậm miệng là tên nhóc xấu tính, nói ai hả? Nhiếp Khương bị dọa sợ nấp phía sau đó chỉ tay về đứa bé bị đánh nói. Là cậu A, cậu ta ăn hiếp con, còn ăn hiếp các bạn khác, mọi người đều sợ cậu ta, gọi cậu ta tiểu ma vương. Mặt Hồng Chiết không nén được giận, anh ta vừa mới nói con mình đọc tứ thư ngũ kinh, học đàn vẽ tranh, nhân phẩm ưu ú hơn người, kết quả bị vả mặt đôm đốp. Nhân phẩm con trai anh ta không ra gì, thậm chí còn có thể dùng cực kỳ kém, để hình dung, Hồng Chiết trợn mắt nhìn Nhiếp Khương, bước về phía cô bé. Được lắm, còn nhỏ mà học được nói láo. Theo tao thấy, mày và con trai tên lưu manh kia là tình nhân đúng không? Còn nhỏ mà không biết xấu hổ, lớn rồi sẽ thế nào? Để tao thay ba mày dạy mày. Hồng Chiết giận sộc lên não, cũng không quan tâm gì nữa, giơ tay muốn tát vào mặt Nhiếp Khương. Trong phút chốc một thân ảnh chặn trước người anh ta. Giang Nghĩa như cơn gió dừng trước người Hồng Chiết, hai mắt băng lạnh nhìn anh A, giọng điệu lạnh lùng nói. Con anh làm sai, lại chuốt giận lên người con nhà người ta. Chấm, Hồng Chiết thường ngày đã quen ngồi tít trên cao ở công ty, vốn không để dân hèn, như Giang Nghĩa vào mắt, mày là cái thá gì, có tư cách gì ở trước mặt tao phát biểu, cốt ngay cho ông, anh ta vươn tay muốn đẩy Giang Nghĩa ra, kết quả tay vừa vươn tới, Giang Nghĩa đã thuận thế khoát lên tay anh ta, vặn ngược lại, chỉ nghe một tiếng. Rắc, cánh tay của Hồng Chiết đã bị vặn gãy, ai, tiếng la thê thảm như tiếng heo bị làm thịt phát ra. Cách chương.